Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, chương 1503, người với người chênh lệch. Theo Dịch Vân không ngừng thâm nhập, hắn rõ ràng có thể cảm giác được dưới đất phun trào ra năng lượng nguyên khí càng ngày càng khủng bố. Dường như cuồn cuộn dòng lũ, hắn nhìn thấy. Này cỗ dòng lũ đang đến gần hỗn độn thạch khôi thời điểm. Tự động tách ra. Nhưng dù cho như thế, Dịch Vân cũng có thể cảm giác được cường đại lực xung kích. Hắn ở đây dòng lũ bên trong. Hắn tự dường như một chiếc thuyền đơn độc. Nếu như hiện tại cởi hỗn độn thạch khôi, Dịch Vân phỏng chừng chính mình e sợ đã tan xương nát thịt. Vũ trụ sơ sinh lúc pháp tắc thực sự là thần kỳ. Hồng mông hỗn độn diễn sinh ra kinh khủng như vậy nguyên khí phun lưu. Nhưng sẽ tự chủ tránh ra nơi đây đản sinh hỗn độn thạch. Dịch Vân cảm khái, lúc này, hắn chạy tới khoảng cách ngọn núi vẻn vẹn mấy thước địa phương xa. Trong này, hồng mông linh khí nồng nặc đến không có thể mức tưởng tượng. Chúng nó tụ tập cùng nhau. Để một vùng không gian sở hữu pháp tắc đều hoàn toàn kết hợp. Tuy hai mà một, loại hỗn loạn này trạng thái chính là hỗn độn, vũ trụ sinh ra phía trước trạng thái. Hỗn độn hồng mông, đơn độc phân ra đến một tia, liền được gọi là hồng mông. Nhưng hồng mông ngưng tụ đến mức tận cùng, chính là hỗn độn, chấm ngoặc kép. Dịch Vân biết, ở hắn xuyên qua, địa cầu ở vũ trụ. Cũng có tương tự vũ trụ từng sinh ra trình, tục truyền ở vũ trụ vụ nổ lớn bắt đầu trong nháy mắt. Trên thế giới tất cả vật chất, không gian, thời gian đều ngưng tụ tập cùng một chỗ, liền bốn đại cơ bản lực, cũng bị thống nhất, mà như vậy hỗn loạn, chính là vạn vật bắt đầu. Dịch Vân cũng không có ở đi tới, hắn liền ở ngay đây khoanh chân ngồi xuống. Đem chính mình cảm giác chậm rãi kéo dài tới hỗn độn thạch trong mỏ quặng. Vù, tự ở Dịch Vân cảm giác chạm đến hỗn độn thạch quặng mỏ trong nháy mắt. Toàn bộ mỏ quặng bỗng nhiên chấn động lên, giống như là một đầu ngủ say ngàn tỷ năm thần long. Thức tỉnh, Dịch Vân trong lòng kinh sợ. Lập tức hắn liền cảm nhận đến, này quặng mỏ có thể lượng biến được càng ngày càng cuồng mãnh. Tựa hồ trong đó có một cái to lớn linh hồn, bị chính mình đã kinh động. Chẳng lẽ nói, này mỏ quặng ở thời gian ngàn tỷ năm bên trong, chính mình cũng diễn sinh ra ý thức. Dịch Vân ngừng thở, quả thực như thế, vậy không biết nên là một cái loại nào sinh linh mạnh mẽ. Nhưng chung quy, cái cảm giác này vẫn là từ từ phai nhạt đi, mỏ quặng lắng lại xuống. Cũng không có cổ xưa linh hồn thức tỉnh, nhưng là ở dưới đất, cái kia chút phun ra dòng năng lượng nhưng càng ngày càng dày đặc. Hầu như liên thành lưới năng lượng, đem cả ngọn núi khâu bao phủ. Dịch Vân cảm xúc chập trùng, làm hắn xác định hỗn độn thạch mỏ quặng không có dị động nữa thời gian. Bắt đầu hấp thu hồng mông khí tu luyện, nhưng mà hỗn độn thạch quặng mỏ rung động. Nhưng truyền rất xa, ở bên ngoài mấy trăm dặm, hồng mông đạo quân bọn người là trong lòng kinh sợ, nơi đó có năng lượng khổng lồ gợn sóng. Hồng mông đạo quân đối với hồng mông pháp tắc lý giải nhất là thấu triệt. Cái thứ nhất cảm ứng được, hả, thánh nhai thần quân cũng là ánh mắt sáng lên, nơi đó lẽ nào có cái gì dị bảo xuất thế? Qua xem một chút, hồng mông đạo quân mở miệng nói. Một đám người nhanh chóng đi tới, mặc dù là ở mảnh này xa xa trong vũ trụ, chỉ là trăm dặm, cũng chỉ là thời gian một nén nhang liền có thể lấy thông qua. Rất nhanh, hồng mông đạo quân đám người từ đằng xa vội vã chạy tới. Bọn họ vừa lo lắng, lại có chút mong đợi, bọn họ trong này ngoại trừ thần thạch ở ngoài tựu không có cái khác thu hoạch. Hiện tại rốt cục có những thứ khác phát hiện. Một đi tới nơi này, bọn họ lập tức liền có cùng Dịch Vân trước một dạng cảm thụ. Nơi này hồng mông pháp tắc thật mạnh, toàn là núi, không hề tầm thường, nó trong đó sợ là tích chứa chí bảo. Hồng Mông đạo quân nhìn tòa này gò núi, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Quá này chút thần quân nhóm đều là thực lực thâm hậu. Bọn họ ai nấy dùng thủ đoạn, tiếp tục thâm nhập sâu. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới cái kia dâng lên dòng năng lượng trước. Lúc này, dòng năng lượng đã tạo thành lưới năng lượng, đem ngọn núi bao phủ. Các loại, một tên thần quân cau mày đầu nói ra. Thánh nhai thần quân cũng lộ ra một tia vẻ cân nhắc. Hắn nhẹ nhàng một chỉ vẽ ra, một đạo nguyên khí như kiếm giống như đâm về phía trước. Mà làm nguyên khí kia kiếm chỉ chạm tới lưới năng lượng thời điểm, trực tiếp nổ tung ra, tiện đà bị nháy mắt nuốt sống. Đây là tự nhiên trận pháp, trong này quả nhiên phong ấn khủng khiếp thần bảo. Hỏa Vân thần quân vui mừng nói. Còn lại thần quân cũng dồn dập nóng bỏng. Thiên địa tự nhiên hình thành đại trận, như không phải địa thế đặc thù, là trời sinh linh địa. Đó chính là nơi đây ra đời bảo vật, mà loại bảo vật này đều là chí bảo. Ở đây ngoại trừ thiên địa đại trận, liền pháp tắc đều cải biến, tất nhiên là có chí bảo tồn tại. Đừng vội cao hứng, chỗ này chúng ta e sợ không vào được. Hồng Mông đạo quân đột nhiên nói một cách lạnh lùng. Hắn thông hiểu Hồng Mông pháp tắc, đối với này thiên địa đại trận đáng sợ cảm thụ sâu nhất. Hồng Mông, bảo vật đang ở trước mắt, ngươi còn không có thử nghiệm, tự bắt đầu nói ủ rũ lời. Thành tựu thần vương trên đường bụi gai trải rộng, chúng ta chỉ được vượt mọi chông gai, nỗ lực hướng về trước. Tựu ngươi này tâm tính, ta nhìn cũng chỉ có thể làm cả đời thần quân. Hỏa Vân thần quân châm chọc nói ra. Khà khà, chấm ngoặc kép. Hồng Mông đạo quân cười lạnh một tiếng. Đạo, đã như vậy, ta không ngăn ngươi, ngươi vào đi thôi. Hỏa Vân thần quân lạnh rên một tiếng, quay đầu nhìn về phía này chút năng lượng phun lưu. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra này lưới năng lượng không phải như vậy dễ dàng thông qua. Thế nhưng giống như thiên địa trận pháp, tuy rằng phá đi gian nan, nhưng nếu như chỉ là cường hành thông qua, vẫn còn có cơ hội. Tây Hà thần quân, không bằng ngươi và ta cùng liên thủ. Hỏa Vân thần quân hỏi. Hai tên thần quân đồng thời ra tay, thì càng thêm ổn thỏa. Ha ha, Hỏa Vân huynh mời, ta tự cung kính không bằng tòng mệnh. Tây Hà thần quân cười nói. Hỏa Vân thần quân gật gật đầu, trong bàn tay nhảy một chút toát ra một đoàn nho nhỏ hỏa diễm. Đi, ngọn lửa này một bay ra, oanh một chút bạo nổ mờ, nhất thời sóng nhiệt cuồn cuộn. Hỏa diễm che trời, tựa hồ liền ngay cả không gian đều bị nướng vặn vẹo. Nếu như Ly Hỏa thần quân ở đây, hắn nắm giữ hỏa diễm pháp tắc, so với Hỏa Vân thần quân còn kém quá xa. Lúc này Tây Hà thần quân cũng ra tay rồi, hắn lại sử dụng cái kia mặt không gian chi kính, sau đó chìa tay ra, một đạo không gian pháp tắc từ trong gương chém ra, giống như một đạo phách ngày trường kiếm giống như vậy, chém về phía trước mặt đất. Này chút năng lượng phun lưu đều đến từ chính dưới đất, vùng đất này tự thành một cái tự nhiên đại trận, chỉ cần hủy diệt đại trận một góc, bọn họ liền có thể lấy bước vào trong đó. Hai tên thần quân liên thủ công kích, thanh thế hùng vĩ, coi như là có một ngôi sao trong này cũng phải bị nghiền nát. Nhưng mà kế tiếp, Hỏa Vân thần quân cùng Tây Hà thần quân nhưng đều là ngây ngẩn cả người. Sự công kích của bọn họ còn chưa đạt tới mặt đất, đã bị cái kia đầy trời năng lượng phun lưu nuốt sống, như đá chìm đáy biển, không còn hình bóng ảnh. Đây chính là hai tên hùng chủ ra tay, coi như không có thể phá đại trận, chí ít cũng phải nghe cái vang chứ. Nhưng là hiện tại, sự công kích của bọn họ liền đại trận bản thể đều không đụng tới. Hồng Mông đạo quân phát sinh cười lạnh một tiếng, nói, mất mặt xấu hổ. Hỏa Vân thần quân mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Hồng Mông, ngươi lớn lối như thế, không bằng ngươi trên đi thử xem. Hồng Mông đạo quân căn bản không thèm để ý Hỏa Vân thần quân, mà còn lại thần quân nhìn thấy Hỏa Vân thần quân cùng Tây Hà thần quân liên thủ đều không có thể lay động màn ánh sáng nửa phân, cũng tuyệt đi tới thử nghiệm ý nghĩ. Này tự nhiên đại trận, 10 phần kiên cố, chỉ sợ là ta cũng không cách nào thông qua. Hồng Mông đạo hữu, có thể có biện pháp gì không? Thánh Nhai thần quân hỏi. Ta cũng đã sớm nói, chúng ta khả năng không vào được, ta chỉ có thể tận lực thử. Đại trận này cùng Hồng Mông khí hữu quan, lợi dụng Hồng Mông khí, có thể có cơ hội. Hồng Mông đạo quân nói, hắn đối với này thiên địa đại trận, xác thực cũng không có bất kỳ nắm bắt, nếu không thì sẽ không nói cái kia chút diệt chính mình uy phong lời. Nói như vậy, một chốc, chúng ta là không ai có thể đi vào đi. Trước tên kia áo tím nữ thần quân nói ra, không sai, đúng là như thế. Hồng Mông đạo quân lạnh nhạt nói, có lẽ tất cả mọi người ra tay, có thể thử một phen. Ai nếu như có thể ở mở trận trong quá trình kiến công, bên trong bảo bối có thể nhiều phân một bộ phận. Thánh Nhai thần quân nói ra. Mà đúng lúc này, ít thực Nhật La Hán lại đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Bên kia, tựa hồ có sinh mệnh khí tức gợn sóng. Thực Nhật La Hán đối với sinh mạng khí tức cảm thụ cực kỳ nhạy cảm. Dù cho nơi này năng lượng phun lưu phai mờ tất cả, hắn cũng mơ hồ có cảm ứng. Tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Thực Nhật La Hán chỉ địa phương, là năng lượng phun lưu bên trong, nơi đó có người, sao có thể có chuyện đó? Tuy rằng trong lòng không tin, nhưng bọn họ vẫn là hướng về cái hướng kia đi tới. Làm đi rồi hơn 100 bước, vòng qua tiểu bộ phận ngọn núi phía sau, bọn họ quả nhiên ở năng lượng phun lưu bên trong lờ mờ địa thấy được một bóng người. Bóng người này trước bị ngọn núi chặn lại rồi, bọn họ vì vậy mà không thấy. Khi thấy này ngồi xếp bằng bóng người sau, Hồng Mông đạo quân trong lòng hồi hộp một tiếng, chỉ cảm thấy có một luồng dự cảm cực kỳ bất hảo xông lên trong lòng. Hắn đem nguyên khí rót vào trong hai mắt. Bóng người kia nhất thời rõ ràng là tiểu súc sinh kia. Hồng Mông đạo quân sắc mặt khó coi, trước hắn tựu có dự cảm không tốt, cảm giác Dịch Vân một mình ly khai, sợ là muốn xảy ra chuyện gì. Nguyên lai hắn so với mình càng sớm hơn phát hiện chỗ này bảo địa. Trước tiên bọn họ một bước đạt tới, những người còn lại cũng dồn dập tăng cường thị lực. Lập tức cũng đều thấy rõ bóng người thân phận. Vùng sao trời này bên trong, trừ bọn họ ra bên ngoài, cũng chỉ có Dịch Vân. Mà lúc này, Dịch Vân chính ngồi xếp bằng năng lượng phun lưu bên trong, mặc cho dòng lũ cuồn cuộn, hắn nhưng vững như núi Thái, chính đang tham lam hấp thu nơi này Hồng Mông nguyên khí tu luyện. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều có chút trợn tròn mắt. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, bọn họ liền tầng ngoài cùng năng lượng phun lưu đều không thể thông qua. Dịch Vân tu vi so với bọn họ đều thấp, nhưng ở bên trong bình yên ngồi xếp bằng. Chẳng lẽ nói, hắn đối với Hồng Mông pháp tắc lý giải đã đến trình độ như thế này sao? Có thể phá giải này thiên địa đại trận. Hồng Mông, chuyện gì thế này? Ngươi không phải được xưng Hồng Mông đạo quân sao? Làm sao tiểu tử kia ở bên trong cố gắng ngồi, ngươi còn ở bên ngoài bó tay toàn tập? Liền Thánh Nhai thần quân cũng không nhịn được chất vấn. Hồng Mông đạo quân, chênh lệch này cũng quá lớn. Hồng Mông đạo quân sắc mặt đã hắc như đáy nồi. Không thể, tiểu tử kia mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng cũng tuyệt đối không nên tới mức này. Này thiên địa đại trận yên diệt tất cả, hắn này điểm đạo hạnh căn bản không chịu nổi, hắn nhất định lấy khéo. Hồng Mông đạo quân đang khi nói chuyện, cực lực nhìn về phía Dịch Vân. Hả, hắn trên người sương mù, thật giống có vật gì. Tất cả mọi người nhìn kỹ lại, quả nhiên gặp được Dịch Vân khoác trên người che kín màu xám cho một tầng, như là một kiện chế tạo xù xì áo giáp. này áo giáp hết sức cổ quái, như là một quả viên thật nhỏ thạch hạt bện thành. Thạch hạt cùng thạch hạt trong đó tràn ngập khoảng cách, xem ra làm ẩu không hề hiệu quả phòng ngự, nhưng là cái kia năng lượng kinh khủng phun lưu, ở gặp phải này thô giáp khôi giáp thời điểm thì dường như có linh tính giống như tách ra, cũng không có đả thương được Dịch Vân. Đây là cái gì áo giáp? Chờ chút, cái kia bé nhỏ thạch hạt cho người cảm giác phảng phất có chút nhìn quen mắt. Vậy chẳng lẽ là hỗn độn thạch? Rốt cục có người sợ hô lên. Cái kia tạo thành khôi giáp từng khối ánh sáng sáng chói tinh thạch, chính là hỗn độn thạch. Một tên cảm giác khó tin thần quân đem chính mình lấy được một hạt nhỏ hỗn độn thạch lấy ra, so sánh một phen, sau đó trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Dịch Vân thân ảnh. Một hồi lâu mới tối nghĩa địa mở miệng nói, thực sự là hỗn độn thạch, chỉ là hắn làm sao sẽ có nhiều như vậy hỗn độn thạch. Này tên thần quân nhất thời cảm giác tự cầm viên này hỗn độn thạch quả thực keo kiệt đến nhà. Hắn đem như thế một hạt nhỏ hỗn độn thạch coi như chân bảo. Mà Dịch Vân đây, hắn nhưng đem hỗn độn thạch mặc vào người. Không chỉ có như vậy, cái kia tạo thành khôi giáp mỗi một viên hỗn độn thạch đều so với trong tay hắn lớn hơn. Muốn thu bảo vật đắt. Này tên thần quân cảm giác mình bị tổn thương thật lớn. Mà hắn cũng không phải là một cái người. Nhân vì những thứ khác thần quân cũng đều cùng hắn là cảm giác giống nhau. Bọn họ ở ngoài là một phương hùng chủ, uy danh hiển hách, từ đến đều là bọn hắn cao cao tại thượng, nơi nào có cơ hội cảm nhận được loại này to lớn chênh lệch giàu nghèo. Bây giờ nhìn lại, Dịch Vân chính là lợi dụng này hỗn độn thạch áo giáp tiến nhập màn ánh sáng bên trong, bằng không căn bản không có cách nào giải thích hắn tại sao có thể bình yên ngồi ở bên trong. Thế nhưng biết rồi phương pháp, cũng muốn có nhiều như vậy hỗn độn thạch a. Hỏa Vân thần quân cảm giác mình như là ăn một cái con ruồi. Trước hắn còn đang giễu cợt Dịch Vân không dám cùng bọn họ cướp giật cái kia chút thấm vào hồng mông khí màu xám nham thạch, cho rằng Dịch Vân nói không có hứng thú là cậy mạnh lời nói. Hiện tại hắn mới biết Dịch Vân dĩ nhiên có nhiều như vậy hỗn độn thạch, vậy hắn đương nhiên đối với cái kia chút màu xám nham thạch không có hứng thú. Hắn vừa rồi gần giống như là lấy một đống rách nát ở hướng về trong nhà ẩn giấu mấy hòm hoàng kim kẻ giàu sổi khoe khoang. Hồng mông, người này làm sao sẽ có nhiều như vậy hỗn độn thạch? Người cùng hắn đánh lâu như vậy, vẫn đi theo hắn, người lẽ nào không nhìn thấy hắn được nhiều như vậy hỗn độn thạch? Không có đem chúng nó cướp hạ xuống sao? Người làm sao phế nhiều lời như vậy? Hồng mông đạo quân sắc mặt đã đen có thể nặn ra nước. Làm hắn nhìn thấy Dịch Vân ăn mặc hỗn độn thạch áo giáp ở bên trong ngồi lúc tu luyện, hắn cũng đã hộc máu tâm đều có. Mà hiện tại cái này Hỏa Vân vẫn còn hết chuyện để nói. Nếu như hắn lúc đó có biện pháp cướp hạ Dịch Vân hỗn độn thạch, có thể bị Dịch Vân đuổi chật vật trốn vọt còn chọc giận muốn ói huyết sao? Hỏa Vân thần quân nhìn thấy Hồng Mông đạo quân vẻ mặt, trong lòng đại khái hiểu. Hồng Mông đạo quân trừ bỏ bị Dịch Vân truy sát ở ngoài, khẳng định còn bị thiệt lớn. Này chút hỗn độn thạch có thể là Hồng Mông đạo quân cùng Dịch Vân đồng thời phát hiện, thế nhưng là toàn bộ bị Dịch Vân được đi. Đối với Hồng Mông, Hỏa Vân thần quân tuy rằng bình thường ngôn ngữ không thể thiếu trào phúng chế nhạo, nhưng là Hỏa Vân thần quân trong lòng rõ ràng Hồng Mông đạo quân cũng không phải ngồi không. Này Dịch Vân rốt cuộc là làm sao làm được? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.